Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 17 tiểu bạch liên, 2, góc truyện audio.com, cái vật nhỏ này, từ nơi nào nhảy ra đây? Quân Vô Tà một đầu mờ mịt, trên khuôn mặt nhỏ tinh xảo của tiểu nãi hoa, cặp mắt to kia tràn ngập ủy khuất, nước mắt lưng tròng nhìn Quân Vô Tà, phảng phất nàng đối với hắn làm cái chuyện xấu gì không nói được. Yêu quái, mèo đen kêu một tiếng, nhìn chằm chằm cái kia tiểu nãi hoa lên án. Ta mới không phải yêu quái. Tiểu nãi hoa nghẹn nghẹn cái miệng nhỏ ôm chính móng vuốt nhỏ của mình, ủy khuất nhìn mèo đen. Ngươi là người nào? Quân Vô Tà mặt không có biểu tình nhìn hắn, mau đem quăng hắn ra ngoài. Gia hỏa này khẳng định là yêu quái. Mèo đen cảm thấy từ khi nó đi theo chủ nhân nhà nó xuyên qua đến dị giới, các loại sự tình quái lạ loạn thần đã nhiều lần làm nó chết lặng. Cái tam đầu, tiểu gia hỏa kia, vừa nghe đến mèo đen muốn đem hắn quăng ra ngoài, trực tiếp oa một tiếng khóc lên. Nhân gia không phải yêu quái, không cần đem nhân gia quăng ra ngoài. Nhân gia là giới linh của ngươi, là giới linh, ngươi sao lại có thể đem giới linh quăng ra ngoài? Tiểu gia hỏa tự xưng giới linh, thút tha thút thít nức nở nhìn Quân Vô Tà, nước mắt từ mắt to của hắn chảy xuống, trong phút chốc mùi hương hoa sen trong phòng càng trở nên nồng đậm thêm. Ta cũng không biết giới linh có thể biến ảo thành người. Quân Vô Tà hơi nhướng mày, trên mặt thanh lệ, không có một chút dấu vết mềm lòng nào. Tiểu nãi hoa há miệng thở dốc ủy khuất nhìn Quân Vô Tà. Ta thật là giới linh của ngươi, ngươi không tin lời ta nói, ta có thể biến cho ngươi xem. Nói xong liền chậm gì gì đứng lên, tiểu gia hỏa nuốt nước mắt trong phút chốc biến mất vô tung vô ảnh. Một đóa bạch liên mỹ lệ hoa huyền phù ở giữa không trung bên trong. Quân Vô Tà đã không biết biểu đạt chính mình như thế nào, giờ này khắc này tâm lý ngừng hoạt động. Sóc chạm vào một cái, hoa sen lại lần nữa biến mất, thân thể tam đầu tiểu hoa nhi lại xuất hiện tại chỗ cũ. Trong nháy mắt trong đầu Quân Vô Tà hiện lên nhóm ảo thuật gia của kiếp trước, hình ảnh làm người sống biến mất. Ngươi hiện tại đã tin tưởng ta chưa? Tiểu gia hỏa rối rắm nâng lên tay ngắn nhỏ, ở trước ngực đấu ngón tay, thấp đầu trộm nhìn phản ứng của Quân Vô Tà. Tuy rằng, hắn cũng biết trong thế giới giới linh của mình, hắn là một cái tam đầu kỳ lạ không giống những cái đang tồn tại, chính là. Hắn thật sự là giới linh. Quân Vô Tà thong thả ung dung đánh giá, giới linh của chính mình, một đóa hoa sen, vốn là đã làm nàng có chút khó có thể tiếp. Nhận rồi, hiện giờ đóa hoa sen này cơ nhiên còn thành tinh. Nếu là biến ảo sống ở bên đảo còn hảo, kết quả lại là một cái tam đầu thân thể tiểu hoa nhi tay nhỏ chân nhỏ này, đừng nói chiến đấu, người khác cho hắn một quyền, phỏng chừng là có thể đem hắn đánh chết. Quả nhiên vẫn là không có gì dùng được sao? Quân Vô Tà vuốt cằm, khẽ nhíu mày, giới linh này cũng không phải là nằm trong lý tưởng của nàng. Quân Vô Tà lâm vào trầm tư, không chút nào chú ý tới, sau khi nàng nói ra mấy chữ không có gì dùng được này, tiểu hoa sen nguyên bản đang thấp thỏm liền hiện lên lo lắng, đã sắp khóc tới nơi. Ô ô, ngươi đừng không cần ta hữu dụng, ta thật sự hữu dụng. Cảnh giác lo sợ chủ nhân nhà mình đối chính mình, ghét bỏ tiểu hoa sen rốt cuộc nhịn không được, hắn hoa một tiếng đổ gục bên người Quân Vô Tà, đáng thương hề hề ôm. Lấy cẳng chân Quân Vô Tà, nước mắt một phen hướng trên người Quân Vô Tà rơi xuống. Ta rất hữu dụng, thật sự, không cần đem ta ném trở về. Tiểu hoa sen gắt gao ôm cẳng chân Quân Vô Tà, rất sợ chính mình lại một lần nữa bị ghét bỏ. Ném trở về, nơi nào? Quân Vô Tà cuối cùng là lấy lại tinh thần, lời trong miệng của tiểu hoa sen nói ra, làm nàng có chút không rõ. Cách chương.